Giấc mộng hoa tư, chương 19, đệ tử thừa kế, góc truyện audio.com. Lão bà nhìn ta kỳ quái nhưng sau đó hiện lên ý cười. Bà sảng khoái nói, hảo nha đầu rất thẳng thắn. Ta nhướng mày, vô sỉ đáp, quá khen, lão bà cười ha ha. Nhìn ta thăm dò, nha đầu từng học võ chưa? Ta lắc đầu, thành thành thật thật đáp, ca hề, bất quá hiện tại ta có 20 năm công lực mà thôi. Lão bà kinh ngạc nhìn ta, chấm, làm sao ngươi ca học võ mà có công lực, ta lười biếng nhìn lão bà trước mặt thong dong trả lời. Một lão nhìn sắp chết cho ta viên thuốc và hạt kim xà. Ha ha, bất quá số ta may mắn đi, lão bà nhìn ta nghi ngờ nhưng cũng ca nói gì cả. Ca gian trầm mặc diễn ra, bất chợt lão bà lên tiếng, ngươi muốn làm đệ tử kế thừa Ngân Phong các ca. Ta nhướng mày, trầm giọng hỏi lão bà, tại sao chọn ta? Lão bà nhìn ta, đáy mắt lóe lên vài tia đau lòng, giọng nói lại có vài phần căm phẫn. Lũ phản môn vô dụng kia vì muốn có được cái ghế các chủ mà cả sư phụ như ta bọn chúng cũng ám hại. Hỏi sao có thể giao ghế các chủ cho chúng nó, nhưng mà hiện tại ta gặp ngươi, cứu ta một mạng. Mặc dù tính ngươi có chút vô sỉ nhưng bất quá cũng là dạng người ca tồi so với lũ phản môn kia tốt hơn kia vạn lần. Ta trầm lặng ca lên, Ngân Phong các trên giang hồ ca phải môn phái gì to lớn nhưng mà môn phái này rất được coi trọng bởi sự thanh liêm. Chính trực lại đứng thế trung lập nên giang hồ ca ai dám động chạm đến. Vừa là tổ chức tình báo vừa là vận chuyển hàng hóa. Xét cho cùng đối với đề nghị này thật ca tồi đi. Ca phải trúng số độc đắc sao? Ta có thể ca bằng lòng sao? Ta chậm rãi mở miệng. Ta đồng ý nhưng muốn ta kế vị thì phải ít nhất 1.5 năm nữa. Lão bà nghi hoặc nhìn ta. Ta ca nóng ca lạnh giải thích. Ta đang mang hài tử được 2 tháng rồi. Đối với việc kế vị có chút bất tiện đi. Qua nửa tháng nữa ta xuất phủ. Lúc đó bất quá kiếm cho ta một nơi an tĩnh để sinh nở. Lão bà có chút ngậm ngừng, vi phu của ngươi cho phép sao? Ta lắc đầu phân bua, hắn ca biết, ta cũng ca muốn hắn biết, hắn ca có ta trong mắt có thể để con ta yêu thương sao? Lão bà gật đầu, giọng nói có tia khen ngợi, hảo, hay cho một nữ nhân mạnh mẽ, ta liền chấp nhận, ta gật đầu, hào sảng đáp, quỳ xuống, thành giao, đệ tử các hồ điệp xin ra mắt sư phụ. Lão bà trầm giọng lại, ca phải lãnh thiên kim sao? Ta là tá ti hoàn hồn vào xác lãnh thiên kim, ta tên là các hồ điệp, thật sự, thật, hảo, vì sư tin ngươi mau đứng dậy, tạ sư phụ, ta đứng dậy, lão bà đưa ta một tấm ngọc bội màu lam, trên đó vẽ vân mây khắc tinh xảo, một con chim phượng hoàng xen giữa đám mây vô cùng có thần. Lão bà cẩn trọng dặn dò. Cất cẩn thận đây là ngọc bội dành cho người kế thừa tuyệt đối đừng làm mật. Ta gật đầu rồi thu vào ca gian giới chỉ ở chiếc nhẫn. Lão bà kinh ngạc nhưng mà ca hỏi bất quá sau này mới biết lý do. Ta thật sự đã bắt đầu thay đổi lớn. Vuốt bụng mỉm cười, hai từ à, mẫu thân con giỏi ca cách chương.